tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 480, cùng quân quyết tuyệt một. Góc truyện audio.com. Quản gia cùng hầu gái hai mặt nhìn nhau, xem vương gia của bọn họ một cước đem cửa phòng đá văng. Long Tử Cầm chỉ cảm thấy ánh mắt hỗn độn, bốn phía tìm tòi thân ảnh Nghê Thường. Có lẽ là quá vội, tầm mắt càng phát ra mơ hồ hỗn độn, một hồi lâu mới phát hiện thê tử nằm lăn trên mặt đất. Trong lòng hắn nhảy loạn, bước chân lại cứng đờ, kinh ngạc đứng một hồi lâu mới chạy như điên đến bên cạnh cô gái nằm trên mặt đất, ôm nàng lên, nàng nhíu chặt mi, con mắt hơi khép, trên mặt tầng xám trắng kia so với lúc ở trong cung càng nặng hơn rất nhiều, giống bị một lớp nước sơn phết qua tạo thành bộ dáng hiện tại này, trên trán trơn bóng, tất cả đều là mồ hôi. Một tia sợ hãi từ trong lòng dì ra, chậm rãi lan dần khắp toàn thân, hắn ôm nàng lên trên giường, vỗ nhẹ nhẹ mặt của nàng. Nghe Thường, khó chịu ở đâu? Hắn quĩnh lên, thanh âm cũng không khỏi to lên, gầm nhẹ. Đừng sợ, ta đã truyền thái y giúp ngươi. Ánh mắt hung hăng trùm lên quản gia ngoài cửa. Còn đứng ngay đó làm gì, lập tức tiến cung truyền thái y y nữ. Quản gia vội vàng vuốt cằm, thân hình chợt lóe, thi triển khinh công liền đi. Long Tử Cầm gắt gao nhìn chằm chằm cô gái phía trên giường. Nàng giống như nghe được thanh âm của hắn, từ trong hôn mê lộ ra tia thanh tỉnh, hắn thấy nàng mí mắt run rẩy kịch liệt, tà áo đột nhiên căng thẳng. Hắn một phen nắm lấy tay nàng đang kéo áo hắn, nhẹ hôn lên trán, mắt của nàng. Nghe Thường, ta đã cho người tiến cung đi tìm thái y, ngươi đừng sợ, rất nhanh sẽ ổn, rất nhanh sẽ ổn. Thanh âm êm ái như vậy. Nghe Thường trong lòng run lên, vẻ đau đớn đến cắt khoét tâm tựa hồ giảm đi một chút, đáng tiếc là đã muộn một bước, từ hiệu thuốc lấy thuốc uống, nhưng không kịp bởi vì thân thể đã chống đỡ đến cực hạn. Hoa sen ngàn năm mới thành hoa, nên làm thành thuốc có hạn. Trước đó nàng mặc dù không có đi hiệu thuốc xem, nhưng nàng biết rõ thuốc rất nhanh sẽ dùng hết. Vừa rồi vừa nhìn, quả nhiên còn lại hơn 10 viên. Thuốc này, nàng không dám dùng dễ dàng, bởi vì số viên vốn chỉ đủ cho một người, về sau lại thêm một người dùng. Nàng có thể làm cũng chỉ có đem số viên chính mình uống tận lực tiết kiệm, không đến thời điểm liền phát tác không dùng. Nhưng thời gian có thể nhẫn nhịn đau đớn càng lúc càng ngắn, thời điểm thuốc đã không còn. Nàng còn có thể ở bên cạnh hắn bao lâu? Sẽ trở thành y nữ, vì đầu tiên muốn tự điều trị. Nàng có chứng bệnh tâm xoắn đặc thù, chỉ duy có phương thuốc luyện liên đan sư phụ truyền xuống này mới có thể kéo dài tính mạng. Thiên tuế liên chính là mệnh của nàng. Nàng nỗ lực mở mắt, trong mắt hắn khảm tràn đầy kinh sợ, nàng si ngốc nhìn hắn, không nháy một chút mắt. Nàng cho tới bây giờ cũng biết, hắn cũng không thương nàng. Nàng không có nghĩ qua hắn sẽ vì nàng hoảng loạn, nàng không dám nghĩ, từ ngày đầu tiên lấy hắn, nàng liền không dám nghĩ nhiều. Thân thể của nàng vốn là không thích hợp mang thai, nhưng nàng tham lam muốn vì hắn sinh đứa bé. Về sau nàng rốt cục có mang thai, nàng rất vui vẻ. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ như vậy, từ ngày đầu tiên hắn biết, hắn vẫn thản nhiên. Vì vậy nàng hiểu, hắn không quan tâm. Sau khi hắn phát hiện còn liên đan trong mắt của hắn đối với nàng có vẻ chán ghét, nàng lúc ấy liền muốn nói cho hắn biết về liên đan cùng bí mật của nàng. Nàng vốn không dám nói cho hắn biết, là sợ hắn sẽ lo lắng. Góc truyện audio.com. Nhưng sau hôm ấy, nàng lại hiểu thêm một việc, hắn sẽ không vì nàng lo lắng, hắn thậm chí không muốn nghe nàng giải thích. Dưới ảnh hưởng của tâm lực lao lực quá độ, rốt cục nàng không thể bảo trụ đứa bé kia. Về sau, nàng rốt cục không để mình lại mang thai. Thời gian trôi qua, trên phố có rất nhiều truyền lưu, nói là thân thể của nàng bệnh tật không thể mang thai. Đừng hôn, bẩn, hắn hôn khắp trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, nàng đẩy đầu của hắn ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói. Ngươi vì sao không nói cho ta ngươi bị bệnh, chính mình trốn trở về phòng có ý gì? Hắn lại phẫn nộ chống tay đứng dậy, hai tay nắm hai bên bả vai nàng, oán hận ngó nàng. Vương gia, chua xót từ trong lòng tràn ra, nàng không tự chủ được trễ khóe môi. Hắn thật là đang lo lắng cho nàng, không phải nàng nhận thức sai. 3 năm, giữa bọn họ mặc dù bình thản như nước, hắn tựa hồ rốt cục cũng có một chút tình cảm đối với nàng. Nàng cắn cắn môi, hướng lên, chạm vào môi của hắn. Long Tử Cầm đang đầy ngập tức giận đột nhiên dập tắt, xem nàng quay đầu đi chỗ khác, trên mặt ửng hồng. Thành thân 3 năm, nàng ngày thường thi y cứu người, thuật nghệ tinh xảo lão luyện. Chuyện trên giường, nàng nhưng hay xấu hổ, sờ lên môi của mình, hắn nhịn không được cúi thân mình nặng nề xuống hôn nàng. Cảm giác sợ hãi đột nhiên lại mau đến, hắn bật ngồi dậy ôm nàng vào lòng, làm cho nàng tựa vào trong lồng ngực của mình, khiển trách. Ngươi nghỉ một chút, ta đã cho ngươi truyền. Ta biết rõ, ngươi đừng truyền thái y, ta không có chuyện gì, ngươi đừng quên ta chính là y nữ, chỉ là ngày gần đây nghiên luyện đan thuốc mệt mỏi. Nàng cả kinh, vội vàng cắt ngang giọng hắn. Nàng thiếu chút nữa đã quên hắn muốn truyền người thái y viện tới. Bệnh của nàng, không thể để người khác nói cho hắn biết, hắn sẽ căm hận nàng, nếu như hắn thật sự đối với nàng có chút ít tình cảm, nàng sợ hắn lo lắng, càng sợ hắn hận nàng. Thật lâu, Long Tử Cẩm gật gật đầu, mày nhăn lại, giọng nói có tia nghiêm khắc. Không có chuyện gì, vậy phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng có lại luyện gì đan, đừng quên ngươi mình bây giờ là thân phận gì. Nghề thường cũng là cao hứng, vùi mặt vào trong lòng hắn. Đáng tiếc chính là, phần vui sướng này không có duy trì lâu. Đêm đã về khuya, nàng khoác áo, dậy ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn trên giường trống không vắng vẻ. Nàng nằm ngủ không lâu, hắn liền nhẹ nhàng dậy đi. Ban ngày, đuổi thái y đi rồi, nàng cho rằng đêm nay sẽ cùng nàng. Hắn đêm qua vừa mới đi ra ngoài không phải sao? Liên đan vừa rồi đã đưa qua, vì sao đêm nay còn muốn đi tiếp? Hôm nay thân thể của nàng khó chịu, hắn cũng không thể lưu lại bồi nàng sao? Cách chương.